Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục là quay trở lại với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Bên Trong của Hoàng Lăng. Thì báo cáo anh em là trong thời gian gần đây thì sức khỏe mình nó có một số vấn đề, nên là đã bị chậm truyện thì mình cũng chỉ mong anh em thứ lỗi thôi, chứ mình chẳng biết nói gì hơn cả. Chúng ta sẽ tổng hợp lại phần trước một chút, đó là Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương và một nhóm người đến từ tinh vực khác đã gọi là đều có vụ làm ăn mua bán với Tạ Hải Dương. Tuy nhiên cuối cùng thì Vương Bảo Nhạc lại là người liều mạng hơn. Hắn ép cho cái linh hồn của Lão Tổ Thần Mục sống ở trong cơ thể. Hắn phải ra mặt. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi Vương Bảo Nhạc thành công tiến vào bên trong Hoàng Lăng thì chuyện gì sẽ xảy ra và có cơ duyên nào ở đó. Ngay lúc mà Vương Bảo Nhạc nghĩ như vậy thì lão giả trong con mắt to lớn ở sau lưng hắn lập tức bất mãn thấy rõ. Ông ta vốn không muốn ra tay vào lúc này, nhưng do bị ép cho nên đành phải hô lên hai chữ, thần mục. Hai chữ này vừa vang lên thì toàn thân Tử La lập tức chấn động mãnh liệt. Trên cái đầu cá sấu của hắn ta nhanh chóng xuất hiện vô số con mắt. Đống mắt này lập tức tự bạo khiến Tử La phải kêu lên đau đớn. Trong lòng hắn như xuất hiện ảo giác vậy. Hắn không thể cảm nhận được vị trí chính xác của Vương Bảo Nhạc nữa. Thay vì xông tới chỗ Vương Bảo Nhạc thì hắn bắt đầu xông về phía khác. Đồng thời lúc này ánh mắt của Lão Hoàng đế ở bên ngoài phong ấn cũng đỏ quạch lên. Ông ta nhảy lên với vẻ mặt điên cuồng, còn miệng hét lớn một tiếng, thần mục. Trong lúc hét lên trên người ông ta cũng nhanh chóng xuất hiện vô số con mắt. Sau đó những con mắt này lại đồng loạt tự bạo. Cơ thể của ông ta cũng âm ầm nổ tung, máu thịt lập tức hóa thành một con mắt đỏ ngòm to lớn, rồi xông thẳng về phía phong ấn. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cũng không biết là lão hoàng đế này đã dùng thủ đoạn gì. Sau khi con mắt đó tàn rã thì phong ấn của vị tu sĩ hành tinh cảnh kia lập tức bị ô uế. Lúc này phong ấn bắt đầu rung động mãnh liệt, sau đó lộ ra một khe nứt. Lúc khe nứt này vừa xuất hiện thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc lập tức lóe lên tia sáng kỳ dị. Hắn mượn cơ hội này để lùi đến khe nứt. Trước khi bước vào bên trong, hắn còn dõi mắt, nhìn thoáng qua đống máu thịt bên ngoài phong ấn với vẻ chế giễu. Vương Bảo Nhạc. Tạ Hải Dương thấy được vẻ chế giễu trong mắt Vương Bảo Nhạc thì hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Sau khi im lặng hồi lâu, hắn mới từ từ ngồi xuống lại. Người đúng là không đơn giản. Sự thật đã chứng minh quan hệ ba bên bình thường sẽ có rất nhiều biến số, lại còn dễ bị lợi dụng và phá giải. Cũng như Vương Bảo Nhạc lúc này đang lợi dụng khát vọng sống còn của ý chí ở trong yểm mục quyết để chống lại sự can thiệp đến từ nền văn minh tử kim vậy. Trên điều kiện nhất định thì hắn và ý chí yểm mục quyết trong cơ thể có thể đạt thành những nhất trí tạm thời. Sau khi ý chí trong yểm mục quyết ra tay, vị tu sĩ linh tiên đại viên mãn tên là Tử La kia hét thảm lùi lại. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng lách mình lướt qua cái khe hở do vị hoàng đế của văn minh thần mục kia hy sinh bản thân để mở ra. Chỉ nháy mắt đã lướt qua, sau khi ra khỏi phong ấn thì Vương Bảo Nhạc lại nhìn quanh. Tên Tử La như bị ảo giác kia, đang bị khói đen vây kín toàn thân, vừa thở hồng hộc vừa tức giận gào rú. Rõ ràng là hắn ta cũng đang khôi phục. Khi Vương Bảo Nhạc nhìn lại thì khói đen cũng tan biến, để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu của Tử La bên trong. Ngay khi giao nhau với ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, Tử La gầm lớn một tiếng xông thẳng tới. Cùng lúc đó ngọn đèn đồng xanh trong tay Hạc Vân Tử đang kinh ngạc há hốc mồm cũng rung chuyển dữ dội. Khí tức hành tinh cảnh trong đó nổi giận đùng đùng như muốn lao ra. Trước có lang hổ không thể cố chống, sau lại có ý chí yểm mục quyết. Vương Bảo Nhạc tin chắc rằng lúc này nếu mình bỏ cuộc, muốn rời khỏi nơi này thì ý chí yểm mục quyết trước đó bắt buộc phải ra tay giúp mình, nhất định sẽ giở trò tấn công, khiến cho mình mất đi cơ hội rời khỏi. Cho dù Tạ Hải Dương đã hứa hẹn là thẻ ngọc có thể truyền tống mình đi, nhưng tới lúc này Vương Bảo Nhạc không thể tin Tạ Hải Dương được nữa. Cho nên lúc này hắn chỉ có những lựa chọn sau. Một là đánh cược một lần, bảo Tạ Hải Dương lập tức đưa mình đi. Hai là chỉ có thể nhảy vào lối ra duy nhất, cũng tức là con mắt của pho tượng ở kế bên, cửa chính của Hoàng Lăng. Nếu bản thể ở đây thì có lẽ Vương Bảo Nhạc sẽ chần chờ hoặc lựa chọn đánh cược một lần. Nhưng hôm nay chỉ là thân thể bản nguyên, làm Vương Bảo Nhạc không khỏi nheo mắt lại. Trong một giây, hắn nhớ lại tất cả những chuyện diễn ra sau khi mình tới văn minh thần mục này và tách rời phân thân. Vương Bảo Nhạc dám chắc một điều rằng gần như tất cả thời gian ý chí trong yểm mục quyết này đều bị chính mình áp chế về phong ấn. Như vậy sẽ khiến đối phương sinh ra một cảm giác nhầm lẫn, ấy chính là có lẽ ý chí yểm mục quyết này cũng không rõ, thân thể của mình lúc này chỉ là một cái phân thân. Đương nhiên, cũng có thể là Vương Bảo Nhạc đoán sai, thực tế đối phương đã biết hết mọi chuyện, nhưng đây cũng là một điểm mù, bởi vì đây không phải một phân thân bình thường, mà nó tới từ chỗ đại sư huynh, vượt xa trình độ mà ý chí yểm mục quyết này có thể so sánh. Muốn đoạt thân thể của mình thì sẽ vô cùng khó khăn. Nếu là như vậy, cho dù đối phương có sinh lòng tham, muốn chiếm thân xác Vương Bảo Nhạc, thì khả năng thành công sau cùng là vô cùng thấp. Cho dù nó thực sự thành công thì cũng chẳng sao hết, tối đa chính là để cho bản tôn của ta bị thương theo. Chưa kể, ta cũng có thể lựa chọn cách kêu gọi lão tổ liệt diễm vào trong lúc nguy cấp. Nghĩ vậy, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn quang. Lúc hắn nghĩ, những chuyện này đều dùng lửa hằng tinh để che đậy tư duy, đảm bảo sẽ không bị ý chí của yểm mục quyết phát hiện. Như vậy thì kẻ nên hoảng sợ không phải là ta, mà là ý chí hoàng đế của văn minh, thần mục ở trong đây mới đúng. Ông đây sẽ lấy chắc cái lần tạo hóa này rồi, còn lâu thì kệ mẹ chúng bay. Đã nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc không còn nửa điểm chần chờ. Ở tại thời điểm mà hắn xông ra ngoài, nhoáng một cái, mượn nhờ cơ hội do ý chí bên trong yểm mục quyết sáng tạo ra. Tại thời điểm mà khí tức hành tinh cảnh trong ngọn đèn bằng đồng xanh cùng với tử la không kịp truy sát lại gần, hắn liền phóng thẳng tới pho tượng, con mắt. Cũng tại thời điểm phóng đi này, hắn rõ ràng cảm nhận được ý chí ở trong yểm mục quyết tràn ra, không khống chế nổi sự kích động và hưng phấn. Thế là Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại để cho tốc độ mình thả chậm một chút, khiến cho tiếng nổ sau lưng vang lên, tử la trực tiếp xông ra khỏi phong ấn, đồng thời khí tức hành tinh cảnh ở trong ngọn đèn bằng đồng xanh cũng triệt để bộc phát, truyền ra tiếng gầm nhẹ, tạo thành một bàn tay to lớn hơi mờ ảo hướng về phía Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên chộp tới. Mà thời điểm tốc độ Vương Bảo Nhạc chậm lại, ý chí ở trong yểm mục quyết lập tức liền gấp gáp. Cũng không thể trách hắn là không có lý trí, thực sự là cơ hội chờ đợi quá lâu đang xuất hiện ngay trước mắt. Hắn so với Vương Bảo Nhạc còn muốn để ý hơn nhiều, muốn khát vọng hơn nhiều. Thế là ngay cả xem như trong lòng biết rõ là Vương Bảo Nhạc cố ý làm như thế, nhưng trước mắt hắn không có cách nào mà không xuất thủ cả. Cho nên giờ khắc này Vương Bảo Nhạc tốc độ trở nên chậm lại, thì ý chí ở bên trong lần nữa gào thét huyễn hóa ra, hướng về phía tử la cùng với đại thủ kia. Lần nữa xuất thủ. Trong tiếng nổ vang, theo từng gợn sóng khuếch tán ra, theo ý chí này lần nữa ngăn cản, tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại đột nhiên tăng nhanh, lao thẳng đến pho tượng con mắt, trong chớp mắt tới gần. Ở tại thời điểm mà tu sĩ hành tinh cảnh của nền văn minh Tử Kim cùng với Tử La không cam lòng gào thét, thì thân ảnh của hắn liền chạm phải pho tượng con mắt, không có bất kỳ trở ngại gì, chớp mắt hắn liền dung nhập vào trong đó. Ngay tại thời điểm mà thân ảnh Vương Bảo Nhạc biến mất, Tử La rốt cuộc đuổi tới, toàn lực xuất thủ đánh vào trên pho tượng con mắt. Thế nhưng, mặc cho tiếng oanh minh ngập trời, pho tượng con mắt kia lại không hề có nửa điểm biến hóa, đem Tử La triệt để ngăn cản ở bên ngoài. Pho tượng này lai lịch bí ẩn, hẳn là do vị đại đế đầu tiên của văn minh thần mục năm đó đã từ chỗ kia thu hoạch được, trừ phi có tu vi hằng tinh cảnh, nếu không sợ là khó mà phá nó được. Ở bên trong ngọn đèn bằng đồng xanh tràn ra khí tức của đại thủ hành tinh cảnh, nhưng giờ phút này lại ngưng tụ thành một chỗ, tạo thành một thân ảnh mờ ảo. Sau khi nhìn về phía pho tượng, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới Tử La nữa, mà quay người nháng quái trở về bên trong ngọn đèn bằng đồng xanh. Thế nhưng sau khi thân ảnh biến mất trong ngọn đèn bằng đồng xanh, thì âm thanh của hắn vẫn quanh quẩn ở trong cái hoàng lăng mộ địa này. Hạc Vân Tử, cơ hội đã mất. Mặc kệ là kẻ này ở trong hoàng lăng của các ngươi rốt cuộc sống hay chết thì đối với chúng ta đều không phải là tin tức tốt. Bây giờ chỉ có cưỡng ép giáng lâm, ổn định cục diện mới là con đường chính xác. Ngươi nhanh chóng quyết định đi. Nghe được lời nói của tu sĩ hành tinh cảnh của nền văn minh Tử Kim, lại thấy được Tử La cách đó không xa, sắc mặt âm trầm, mắt lóe hàn quang. Hô hấp của Hạc Vân Tử có chút dồn dập. Hai cái thân vương bên cạnh hắn đồng dạng có chút bất an, nhao nhao nhìn về phía Hạc Vân Tử. Nội tâm của Hạc Vân Tử xoắn xuýt, sự tình hôm nay để cho hắn cực kỳ bị động. Lão Hoàng đế làm ra những chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, đồng thời hắn cũng biết rõ, ở trên thân của kẻ tự ý xông vào kia, tràn ra một ý chí chính là vị đại đế đầu tiên của hoàng tộc. Đại đế rõ ràng là muốn một lần nữa phục sinh, hắn thành công gần như là điều tất nhiên. Như vậy chính mình sau đó kết cục hẳn là... Trong mắt của Hạc Vân Tử, nháy mắt lộ ra tơ máu tràn ngập vẻ điên cuồng, trong miệng thì phát ra âm thanh âm trầm. Tam đại phản tông khinh người quá đáng, đầu tiên là lấn áp hoàng tộc ta, bây giờ lại an bài cường giả chui vào hoàng tộc giết đế hoàng của ta, đoạt căn cơ của hoàng tộc ta. Việc này nhất định phải có một cái kết thúc. Từ giờ trở đi, lão phu tạm thời đứng đầu Liệt Văn Minh thần mục, thề sẽ khôi phục căn cơ của hoàng tộc, chém giết tam đại bản phản tông. Vì đế hoàng ta mà báo thù, vì hoàng tộc ta quật khởi mà không tiếc tất cả. Ta sẽ đem hằng tinh chi nhãn của hoàng tộc toàn lực mở ra để mời nền văn minh tử kim giáng lâm, giúp thần mục ta phong ấn hoàng lăng, đem nó chìm ngập vào cửu u chi địa, lại giúp cho thần mục ta tiêu diệt bọn phản đồ. Tốt. Âm thanh ở trong ngọn đèn bằng đồng xanh chuyển ra rất lạnh lùng, đồng thời một ánh lửa từ đó ầm ầm tản ra, hướng bốn phía ầm ầm bao phủ, trực tiếp đem pho tượng con mắt kia bao trùm lên. Trong nháy mắt, mặt đất chỗ pho tượng liền hóa thành nước bùn, bằng mắt thường có thể thấy được pho tượng kia cấp tốc bị chìm xuống dưới cho đến lúc biến mất hẳn trên mặt đất, đi tới cái nơi mà Hạc Vân Tử nói gọi là cửu u chi địa. Cái gọi là cửu u này chỉ là một cách xưng hô, trên thực tế có thể xem nó như là trấn áp văn minh thần mục dưới lòng đất vậy, giống như sự chênh lệch giữa cửu thiên thập địa. Mà dựa theo từ ngữ của văn minh địa cầu để hình dung thì thế gian hết thảy có sinh ắt có tử, có dương ắt có âm. Cái gọi là cửu u này ở trong một trình độ nào đó có thể coi như minh giới địa phủ, người sống bước vào muốn rời khỏi là rất khó. Sau khi làm xong hết thảy, Hạc Vân Tử còn chưa quay đầu thì cả người đã nhoáng lên, mang theo tất cả người của hoàng tộc cùng bọn người tử la cấp tốc rời đi. Chờ đợi bọn hắn chính là phải dùng thời gian nhanh nhất tại thời điểm mà tam đại tông môn chưa kịp chuẩn bị để mà khởi xướng chiến tranh. Dù tự thân hoàng tộc cũng chưa chuẩn bị xong, nhưng nếu không thì không cách nào triệt để mở ra hằng tinh chi nhãn. Để từ nền văn minh tử kim xa xôi dịch chuyển tới đây thì duy nhất một lần toàn bộ giáng lâm. Nhưng bây giờ tình thế cấp bách, nó sẽ không đợi người. Nếu như không tàn nhẫn một chút thì không thể xuất kỳ bất ý, lấy thế lôi đình xét đánh để chấn áp bát phương. Vậy là chiến tranh sắp bộc phát rồi. Cùng lúc đó thì pho tượng ở trong cửu u chi địa tồn tại ở trong hoàng lăng, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng trong chớp mắt này bỗng nhiên huyễn hóa ra. Tại sát na xuất hiện, khi nhìn rõ mọi thứ nơi đây trong khoảnh khắc, con mắt Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên co rụt lại. Đồng thời với sự rung động, hắn không khỏi tự chủ mà lộ ra một vòng quang mang cổ quái trong ánh mắt. Nơi này, nhìn bằng mắt thường thì đây là một thế giới giống hệt bên ngoài, bầu trời trong xanh, mặt đất trải dài, cỏ cây xanh non mơn mởn, phía xa còn có từng dãy núi trùng điệp miên man, đồng thời linh khí nơi này là vô cùng nồng đậm. Tất cả mọi thứ ở đây không hề giống một cái lăng mộ chút nào, trong từng cơn gió lướt qua còn mang theo mùi hương thơm ngát, tiếng chim hót véo von, thậm chí trên bầu trời thi thoảng còn có một vài con tiên hạc bay qua. Lắm lúc lại có một vài tiên nữ thướt tha ngồi trên tiên hạc tò mò cúi đầu nhìn xuống phía Vương Bảo Nhạc. Nếu đổi lại là tu sĩ khác nhìn thấy cảnh này, dù tu vi cao hơn Vương Bảo Nhạc, thậm chí tới cảnh giới hành tinh cũng khó mà nhìn ra được mánh khóe. Nhưng bản thân của Vương Bảo Nhạc thì lại khác. Hắn nheo mắt lại, sâu trong đáy mắt lóe lên từng tia sáng âm u. Trong tia sáng này kèm theo một tia minh hỏa. Sau khi minh hỏa lan ra khắp cả hai mắt thì thế giới trong mắt hắn lập tức thay đổi hẳn, giống như là vén lên một lớp màng che đậy nơi đây để lộ ra bộ dáng thực sự của nó. Bầu trời không phải màu xanh mà là màu đỏ rực, mặt đất cũng chẳng có cỏ cây xanh mướt mà khô cằn xám xịt. Thứ gọi là dãy núi kia thực tế chính là vô số hài cốt chất chồng mà thành, còn đám tiên hạc trên trời là lũ lệ quỷ dữ tợn. Riêng những tiên nữ khác thì đều là những con giỏi bọ xấu xí biến thành. Về phần linh khí, đó vốn dĩ không phải linh khí, mà là tử khí nồng đậm tột cùng. Ngoài ra mặt đất cũng không hề trống trải, mà có đại quân gần trăm vạn âm hồn, cả đám đều mặt mày lạnh tanh, xếp hàng ngay ngắn. Nhìn từ xa, cảnh tượng này đúng là dùng từ vô biên vô hạn để hình dung cũng không sai. Ngoài ra bầu trời phía trên những dãy núi thi hải kia có một tòa cung điện màu tím khổng lồ. Có thể thấy rõ bên trong cung điện có 13 chiếc long ỷ đế vương vô cùng xa hoa. Trong đó 12 chiếc long ỷ được xếp thành hai hàng, còn chiếc cuối cùng thì nằm ở nơi sâu nhất trong cung điện, được xếp trên mọi thứ. Dù là kích cỡ hay mức độ xa hoa, nó đều ăn đứt những chiếc còn lại, Đồng thời trên những chiếc long ỉ ở hai hàng đều có thân ảnh đang ngồi, tất cả đều là lão giả. Mặc dù là tướng mạo khác nhau, nhưng điểm tương đồng chính là cả đám này mặt mày lạnh lùng, mắt tràn đầy uy áp. Thân bọn họ mặc hoàng bào, đầu đội mũ vua, lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Long ỉ thứ 13 tôn quý nhất nằm sâu bên trong, lại có một thân ảnh cao lớn hơn đang ngồi. Một thân dao động và uy áp tỏa ra từ thân ảnh đó, giống như có thể khiến trời xanh biến sắc. Gương mặt của thân ảnh đó cũng mơ hồ, chứ không rõ ràng như những người khác. Ngay khi mọi thứ đập vào mắt Vương Bảo Nhạc, thì vẻ mặt hắn lại càng kỳ lạ hơn. Chưa đợi hắn kịp hành động thì vị đại đế không mặt ngồi trên long ỷ thứ 13 đột nhiên ngẩng đầu lên. Mặc dù không có gương mặt nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn có ảo giác giống như có ánh mắt sắc lẻm xuất phát từ trên mặt đại đế bắn thẳng về phía mình. Ánh mắt này giống như thực chất, ngay khi bị nó nhìn thì toàn thân Vương Bảo Nhạc lại run lên một cái, yểm mục quyết trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, sau lưng hắn cũng tự động xuất hiện một con mắt khổng lồ màu đen. Con mắt này lớn chừng trăm trượng, ngay khi xuất hiện đã tạo thành một cỗ khí thế ngập trời. Nó như đang dung hợp với ánh mắt của vị đại đế không mặt trong hoàng cung. Cũng có tiếng cười kích động đầy hưng phấn vang lên từ trong yểm mục và cả thân thể của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, trẫm phải cảm tạ ngươi vì đã đưa trẫm từ trạng thái gần như tử vong về đây, khiến trẫm có thể sống thêm một đời. Tiếng cười đầy kiêu ngạo vang vọng khắp nơi, một thân ảnh lão giả hiện ra từ trong con mắt khổng lồ kia. Ông ta cười lớn nghênh ngang bước ra đứng giữa đất trời. Mặc dù thân thể hư ảo nhưng khí tức phát ra từ trên người ông ta giống như có thể dung hợp với toàn bộ thế giới này, khiến cho đất trời biến đổi, mây gió nổi lên, từng đợt uy áp khủng bố ầm ầm lan ra chung quanh. Nói đủ rồi chứ? Hoàng đế đời đầu của văn minh thần mục, ta phát hiện lão gia hỏa nhà ngươi luyên thuyên thật là nhiều. Vương Bảo Nhạc cũng lười ra vẻ hoảng sợ nữa, lúc này hắn vẫn cứ bình tĩnh như thường, nghiêng đầu nhìn về phía thân ảnh của lão giả kia. Tiếp theo là muốn đoạt xá chứ gì, nhưng trạng thái của ông lúc này hình như hơi tệ một chút. Vậy thì rốt cuộc là lá bài tẩy của ông là cái gì mà có thể khiến ông chắc chắn như vậy? Nói xong, trong lòng Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn hiểu rõ cái gọi là tạo hóa mà Vương Bảo Nhạc đã nói. Tạo hóa này 10 phần chắc chín là chỗ bản thân lão hoàng đế này rồi. Nếu ta Hải Dương đã ăn ba đầu thì nhưng đương nhiên biết rõ tên hoàng đế này muốn đoạt xá của ta để sống lại, cho nên tạo hóa đó chính là bản thân ông ta. Mặc dù tên Tạ Hải Dương kia chơi ta một vố, nhưng có lẽ hắn sẽ không muốn để ta mất mạng. Nếu vậy thì sao hắn có thể dám chắc là lần đoạt xá này sẽ thất bại, có thể biến lão hoàng đế này thành chất dinh dưỡng cho ta, để ta mượn nhờ đó mà đột phá. Có lẽ Tạ Hải Dương dám chắc là sau khi vào đây, ta sẽ bỏ tiền ra nhờ hắn giúp đỡ. Nói vậy thì Tạ Hải Dương cho rằng chỉ dựa vào bản thân ta không thể nào thành công. Nguồn gốc suy đoán này của Tạ Hải Dương hoặc là không biết thân phận minh tử của ta, hoặc là lão quỷ đời đầu này còn có âm mưu gì đó. Từng suy nghĩ cứ lướt qua trong đầu Vương Bảo Nhạc. Lúc này hoàng đế đời đầu của thần mục cũng nhào mắt lại cười lạnh. Để báo đáp ngươi, trẫm sẽ chiếm thân thể của ngươi, sống thay ngươi một đời. Nói đoạn, ông ta giơ tay phải lên, khí tức trên người ông ta lại bùng nổ. Trăm vạn đại quân âm hồn vốn đang lạnh lùng đứng trên bình nguyên trước mặt Vương Bảo Nhạc đột nhiên run lên. Và âm lãnh trong mắt bị sự điên cuồng thay thế, cả đám nháy mắt quỳ rạp xuống. Nhìn từ xa, cảnh tượng trăm vạn đại quân quỳ xuống này giống như từng cơn sóng cồn nhấp nhô, vô cùng rung động. Điều khiến người ta giật mình khiếp sợ nhất chính là sau khi quỳ xuống, thì đội quân âm hồn này đồng loạt lên tiếng, nói bằng ngôn ngữ linh hồn mà thần niệm có thể tra ra được. Cùng ngành đại đế hồi cung. Sau khi bọn hắn mở miệng, trên đỉnh đầu, từng cái âm hồn đều tỏa ra. Từng tia khí tức bay thẳng tới chỗ lão hoàng đế đời đầu của văn minh thần mục vừa rời khỏi yểm mục kia. Cảnh tượng này khiến ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, đồng thời trong lòng cũng lấy làm khó hiểu. Chẳng lẽ lão quỷ này thực sự không biết ta là người của Minh Tông sao? Thân là người của Minh Tông lại còn là Minh Tử nữa. Nếu như lúc này Vương Bảo Nhạc muốn, hắn có thể giữ lại chỗ hồn lực đó, hoặc để nó dung nhập vào thân thể mình. Nhưng cảnh tượng này không khỏi khiến Vương Bảo Nhạc chần chờ. Ánh mắt của hắn lóe lên, đột nhiên ra vẻ đắc ý mà cười lớn. Mặc dù không biết tại sao Minh Tông chỉ sửa thần mục quyết mà không xóa bỏ ngươi, nhưng rõ ràng ngươi vẫn không biết gì nhiều về lai lịch của ta. Minh Pháp Hồn Lai. Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng giơ tay phải lên thì lại có minh hỏa bùng lên từ trong mắt hắn. Một cỗ khí tức cổ xưa đến từ Minh Tông trỗi dậy từ trên người hắn, khiến cho cả thế giới hoàng lăng ầm ầm rung chuyển. Ngay khi vị hoàng đế đời đầu kia biến sắc, chỗ hồn khí đang ầm ầm lao về phía ông ta từ trăm vạn âm hồn bỗng đánh vòng lại bay vào vèo về phía Vương Bảo Nhạc. Không thể nào, đế tự quy lai. Lão hoàng đế đời đầu biến sắc, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng, hệt như đang lo sợ quá độ. Ông ta giơ tay phải lên, chỉ về phía hoàng cung trên bầu trời gào thét một tiếng. Ngoài trừ đại đế không có gương mặt thì cơ thể của 12 vị đế vương các đời của văn minh thần mục đang ngồi trên ghế trong cung điện chợt giật mạnh. Tất cả đồng loạt đứng dậy quỳ lạy Vương Bảo Nhạc và lão quỷ đời đầu cùng nghênh lão tổ hồi cung. Lời nói vừa ra, trên người của 12 hoàng đế này đều có hồn khí nồng đậm tột cùng âm ầm phát ra, hóa thành 12 con hồn long lao ra khỏi hoàng cung, bay về phía lão quỷ đời đầu ở nơi này như muốn ngăn cản trăm vạn hồn khí mà Vương Bảo Nhạc đang điều khiển. Trong hoàng lăng lúc này, trăm vạn hồn khí va chạm cùng với hồn lực của 12 vị hoàng đế này. Với thân phận minh tử của Vương Bảo Nhạc, hắn có thể lập tức cảm nhận được, một khi mình dung nhập chúng vào cơ thể và tiêu hóa, thì tu vi nhất định sẽ tăng vọt, đột phá thông thần để lên tới linh tiên trong thời gian ngắn, thậm chí không chỉ là linh tiên sơ kỳ mà còn có thể lên tới trung kỳ. Sức hấp dẫn lớn tới vậy à? Sâu trong đáy mắt Vương Bảo Nhạc lại ánh lên vẻ chần chừ và xoắn xuýt. Vương Bảo Nhạc không dám chắc khả năng đây là cạm bẫy lớn cỡ nào, cho nên hắn mới chần chừ. Hắn cũng không chắc có phải là lão quỷ đời đầu này không hề hay biết chuyện mình có quan hệ mật thiết với Minh Tông hay không, thế cho nên hắn mới xoắn xuýt. Cho dù là trong chuyện này có sơ hở rất lớn, nhưng đứng trước những hấp dẫn lớn cỡ này thì dường như đống sơ hở kia dễ dàng bị người ta bỏ qua. Dù sao chỉ cần Vương Bảo Nhạc muốn thì một suy nghĩ của hắn cũng có thể hấp thu tất cả hồn lực, sau đó tiêu hóa chúng trong thời gian ngắn. Như vậy là Vương Bảo Nhạc hắn có thể lấy được tạo hóa để trở thành linh tiên, thậm chí là linh tiên trung kỳ. Trong chuyện này nhất định là có âm mưu, không lý nào lão quỷ đời đầu này không biết chuyện ta tới từ Minh Tông được, bởi vì Yểm Mục Quyết đã bị Minh Tông cải tạo, mặc dù sau khi Minh Tông sụp đổ thì công pháp thất lạc ra ngoài. Nhưng việc này liên quan tới chuyện ông ta có thể đoạt xá, sống lại hay không, có lý nào ông ta lại không xác nhận lại chứ? Chưa kể là lão quỷ này tâm cơ thâm trầm, sao không tính tới chuyện này được? Còn nữa, nếu như ta hấp thu hồn lực này cũng không thể đột phá tu vi trong nháy mắt được. Nếu dùng đan dược thì cũng cần một thời gian. Chẳng lẽ thứ mà lão quỷ này nhắm tới chính là lúc đó sao? Hai mắt Vương Bảo Nhạc đỏ lên, chỉ một thoáng đã có vô số suy nghĩ điên cuồng lướt qua trong đầu hắn. Cuối cùng khi 12 con hồn long kia dung nhập vào trong trăm vạn hồn khí bay vào giữa, mình và lão quỷ đời đầu đang tái mặt lo lắng, thì Vương Bảo Nhạc mới hạ quyết định. Hồn lực thì ông đây không cần. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên rút lui, bỏ qua cách dùng binh pháp để điều khiển và hấp thu hồn lực. Vì Vương Bảo Nhạc từ bỏ và thu công, nên trăm vạn hồn khí và 12 con hồn long kia giống như bắn hết về phía lão quỷ đời đầu. Chẳng khác gì hai bên đang thi kéo co, nhưng một bên lại đột nhiên buông tay ra. Chỉ thoáng chốc, chỗ hồn lực mênh mông này đã bao phủ thân thể của lão quỷ đời đầu. Lấy tốc độ nhanh đến mức mà mắt thường cũng có thể thấy được để dung nhập vào trong người của lão. Hình như vì hồn lực đồng nguyên đồng mạch với ông ta nên chẳng cần thời gian để tiêu hóa. Chỉ trong chớp mắt tu vi của ông ta đã bùng nổ vèo vèo tăng lên, lên thẳng thông thần đại viên mãn, không dừng lại ở đó mà tiếp tục tăng lên. Chỉ chớp mắt đã đột phá vào linh tiên. Đến lúc này, dưới sự bổ sung của hồn lực, tu vi của ông ta tiếp tục tăng lên. Chỉ là lúc này Vương Bảo Nhạc đã bay ngược ra sau, lại không hề nghe thấy tiếng cười khoái trá nào của lão quỷ đời đầu kia, mà nghe thấy một tiếng gào lớn đầy tiếc nuối. Tiếng gào này khiến ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, trong lòng lập tức hiểu ra, suy đoán của hắn lúc nãy không hề sai. Lão quỷ đời đầu này đúng là đang có âm mưu. Đồng thời Vương Bảo Nhạc lại vung tay, thẻ ngọc của Tài Dương lập tức xuất hiện trong tay trái của hắn. Thẻ ngọc của Liệt Diễm Lão Tổ thì xuất hiện trong tay phải. Vương Bảo Nhạc không truyền âm mà chỉ cầm nó để đề phòng bất chắc. Ngay khi cầm hai cái thẻ ngọc này, trong lòng Vương Bảo Nhạc lập tức mặc niệm đạo kinh. Lão quỷ đời đầu đang điên cuồng bộc phát tu vi, lúc này lại nhe răng trợn mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, tức tới mức điên cuồng. Chết tiệt, Vương Bảo Nhạc, người lại không dùng minh pháp để hấp thu chúng. Tiếng gào rú vang khắp nơi. Thực tế ông ta không nghĩ đến chuyện sẽ tự hấp thu những hồn lực này. Mặc dù chỗ hồn lực này có thể khiến ông ta khôi phục một phần tu vi, nhưng chỉ là một phần mà thôi. So với việc đó thì ông ta càng muốn thuận lợi đoạt xá để sống lại hơn. Đây mới chính là điều mà ông ta khao khát. Ông ta cũng biết rõ thân phận Minh Tông của Vương Bảo Nhạc, nhưng lại vờ như không biết. Chính là vì để dẫn dắt hồn lực này, sau đó dụ Vương Bảo Nhạc mất hết lý trí trước sức hấp dẫn quá lớn kia. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc phán đoán sai lầm, tham lam hấp thu chỗ hồn lực kia, mà chỉ cần hấp thu thì Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn trúng kế, bởi vì chỗ hồn lực này không thể hóa thành tu vi ngay lập tức được, nên cần có một thời gian tiêu hóa nó. Mà trong thời gian tiêu hóa, do cơ thể Vương Bảo Nhạc đã hấp thu một lượng lớn hồn lực của con cháu đồng nguyên của ông ta, cho nên trước khi tiêu hóa hoàn toàn thì thân thể Vương Bảo Nhạc chẳng khác gì biến thành một cái môi trường trung tính cực kỳ thích hợp để ông ta đoạt xá. Tất cả những hồn lực chưa bị tiêu hóa trong cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng sẽ trở thành nguồn giúp sức cho lão quỷ đời đầu này, khiến ông ta có thể tiến hành đoạt xá thuận lợi, từ đó mà chính thức sống lại. Vì để cho kế hoạch của mình thành công mà trước đó ông ta còn ra vẻ nơm nớp bất an. Khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc sắp sửa hấp thu, ông ta còn sợ bị nhìn ra sơ hở nên vội vàng kéo cả 12 con hồn long kia tới, khiến cho người khác nghĩ rằng ông ta đã tung hết lá bài tẩy ra, điên cuồng muốn vãn hồi kết cục thất bại của mình. Nhưng nào ngờ ông ta tính tới tính lui, cuối cùng vẫn thất bại như thế này. Cảm giác tiếc nuối trong lòng ông ta biến thành tức giận, bởi vì kế hoạch bất thành, ông ta chỉ có thể cưỡng chế đoạt xá. Nhưng mà như vậy thì tỷ lệ nguy hiểm cao, độ khó tăng lên rất nhiều. Vương Bảo Nhạc, mặc dù độ khó và nguy hiểm tăng cao, nhưng hiện nay trước mặt của lão quỷ đời đầu này chỉ có một con đường để đi. Ông ta nổi cơn tam bảnh, tu vi lúc này ầm ầm tăng lên tới linh tiên trung kỳ. Nhưng bây giờ ông ta không thể đợi được nữa, thân thể hư ảo nhoáng lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Bởi vì ông ta tới từ yểm mục quyết, mà yểm mục quyết lại được Vương Bảo Nhạc tu luyện từ lâu. Nên ngay khi lão quỷ đời đầu này xuất hiện, thì bất ngờ đã xuất hiện bên trong linh hồn của Vương Bảo Nhạc, tránh né cả thức hải, lửa hằng tinh và bàn tay hành tinh cảnh. Đây là cưỡng chế đoạt xá. Nhưng ngay khi ông ta vừa xuất hiện ở trong linh hồn Vương Bảo Nhạc, thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Sau vài giây mặc niệm, sức mạnh của đạo kinh cũng bộc phát ầm ầm, nhưng không có chấn áp xung quanh, mà chấn áp chính bản thân hắn. Trong tiếng nổ mạnh, giống như có vô số tiếng sấm sét đánh trong đầu Vương Bảo Nhạc, khiến linh hồn hắn rung chuyển. Tứ bị ảnh hưởng cùng đương nhiên còn có lão quỷ đời đầu đang muốn nuốt chửng linh hồn của hắn. Người muốn chiếm thân xác của ta, còn ta cũng muốn bắt người, biến ngươi trở thành tạo hóa của bản thân. Lúc này linh hồn Vương Bảo Nhạc chuyển ra dao động mãnh liệt. Lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ tại sao Hoàng Lăng này lại là tạo hóa của mình. Bởi vì nếu săn lão quỷ đời đầu này ở bên ngoài thì lão sẽ quá yếu, nên lợi ích mà Vương Bảo Nhạc lấy được cũng sẽ rất thấp. Nhưng ở nơi này, sau khi cho ông ta cơ hội phát triển, mặc dù sẽ dẫn đến nguy hiểm rất lớn, nhưng một khi thành công thì thu hoạch cũng cực cao. Mang theo suy nghĩ này, một đợt tranh giành săn giết nhằm đoạt xá cũng diễn ra ngay trong linh hồn Vương Bảo Nhạc. Về phần thân thể của Vương Bảo Nhạc thì đứng im tại chỗ, thân thể quán lúc thì hóa thành sương mù, lúc thì ngưng tụ lại, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng trận chiến trong linh hồn Vương Bảo Nhạc thì lại vô cùng hung hiểm. Trăm vạn âm hồn chung quanh đồng loạt quỳ lạy, 12 hoàng đế ở hoàng cung xa xa cũng quỳ xuống không nói lời nào, chỉ có vị đại đế không mặt, thậm chí ngay cả thân ảnh cũng mơ hồ, đang ngồi trên cùng là không hề động đậy. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đại đế này khác với những âm hồn còn lại, giống như hắn không phải thi thể mà là một bộ giáp hình người đang đợi chủ nhân của mình quay trở về. Cùng lúc đó thì trong khu chợ giữa vũ trụ cách nền văn minh thần mục vô cùng xa xôi, Tà Hải Dương ngồi trong cửa hàng nhà mình với vẻ mặt xa sầm. Hắn ta im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt hiện ra trên tấm thẻ ngọc ở trước mặt. Kể từ sau khi Vương Bảo Nhạc tiến vào trong Hoàng Lăng thì hắn đã không thấy gì nữa. Mặc dù thế lực của Tạ gia rất lớn, nhưng trong đạo vực này vẫn có một vài thứ Tạ gia của hắn khó mà lay chuyển được. Ví như pho tượng mà vị hoàng đế đời đầu của văn minh thần mục đã lấy được vậy. Rõ ràng, sự thần bí khiến cho nền văn minh tử kim triệu hợp tác, cũng như đã thu hút sự chú ý của Tạ Hải Dương đều có liên quan tới nó. Bí mật của văn minh thần mục thực sự có liên quan tới vùng đất trong truyền thuyết kia ư? Tại sao Vương Bảo Nhạc ngươi lại cố chấp tới vậy chứ? Để ta mượn danh giúp đỡ, để nhìn rõ cũng không được à? Tạ Hải Dương cảm thấy rối rắm. Lão giả ngồi đối diện hắn thì thở dài. Sau khi cầm lấy thẻ ngọc và xem xét thật kỹ, ông ta mới ngẩng đầu lên nhìn Tạ Hải Dương. Thiếu đồng gia, văn minh tử kim đã ra tay, hoàng tộc thần mục đang tế tự, dự đoán chừng một nén nhang sau thì nhóm tư sĩ văn minh tử kim đầu tiên sẽ truyền tống ra khỏi con mắt hằng tinh của văn minh thần mục. Cuộc chiến thần mục sắp sửa bắt đầu rồi. Trong nhóm tu sĩ văn minh tử kim đầu tiên này, có đến 3 vị là hành tinh cảnh cơ đấy. Trong lúc Tà Hải Dương ở bên này đang nghe lão giả dưới trướng mình báo cáo tình huống, trên chủ tinh của văn minh thần mục, hoàng tộc bị phong ấn tầng tầng lớp lớp, lúc này... lúc này bắt đầu triển khai hiến tế trên quy mô lớn do Hạc Vân Tử cầm đầu. Lần hiến tế này là do vị Tử La Linh Tiên Đại Viên Mãn của Văn Minh Tử Kim giúp sức, dùng ngọn đèn mồng đồng xanh có chứa thần thức của tu sĩ hành tinh cảnh kia làm tài liệu để dẫn dắt. Hạc Vân Tử sẽ làm chủ, tập trung gần như tất cả con cháu của hoàng tộc lại. Hoàng tộc khắp nền Văn Minh Thần Mục, cho dù là những người có huyết mạch pha loãng cũng được hội tụ lại, số lượng gần 10 vạn, tất cả tập trung ở hoàng thành để nghe nghi thức. Mượn nhờ ngọn đèn đồng xanh kia để kích phát huyết mạch, khiến cho huyết mạch của tất cả bọn họ âm mầm bạo động. Từng luồng sáng huyết mạch lan ra, khiến toàn bộ hoàng thành đỏ rực một màu. Cảnh tượng này vốn dĩ sẽ khiến cho người canh gác của Tam Đại Tông Môn chú ý, nhưng rõ ràng là Văn Minh Tử Kim đã có cách nào đó để che giấu tất cả. Nó khiến cho các tông môn kia không hề phát hiện ra bất cứ điều gì. Lần tế tự này cũng kéo dài suốt một nén nhang. Trong quá trình này có rất nhiều con cháu hoàng tộc bị kích phát huyết mạch quá độ nên thân thể bị cô quắt lại, tắt thở mà chết. Nhưng dưới lời kêu gọi vì sứ mạng lấy lại huy hoàng khi xưa cho hoàng tộc của Hạc Vân Tử, những con cháu hoàng tộc khác đều ra sức kiên trì, không hề bỏ cuộc. Cả đám hét lớn chủ động làm huyết mạch mình sôi trào. Cứ như vậy sau một nén nhang, bầu trời gần hoàng thành chợt có biến dị nổi lên. Hạc Vân Tử không tiếc tất cả liên tục phun máu. Một hằng tinh hư ảo dần xuất hiện dưới bầu trời của hoàng thành. Hằng tinh này thoạt nhìn giống hệt như một con mắt, đúng là hình chiếu của con mắt hằng tinh. Con cháu hoàng tộc của Văn Minh Thần Mục đã dùng huyết mạch và công pháp của mình để dẫn dắt nó xuất hiện. Thấy hình chiếu hằng tinh này hiện ra, trong mắt Hạc Vân Tử ánh lên đầy vẻ chờ mong và kích động. Hắn ta vung hai tay lên rồi hét lớn, mở ra cánh cửa hằng tinh. Ông ta vừa dứt lời thì huyết mạch của tất cả con cháu hoàng tộc lại sôi trào một lần nữa. Nhiều người liên tục bỏ mạng trong lúc duy trì. Khi gần 1/3 con cháu hoàng tộc chết đi, thì ánh sáng đỏ đang bao phủ hoàng thành lập tức đổ dồn về phía ngọn đèn bằng đồng xanh kia. Màu của ngọn đèn dần chuyển sang màu đỏ, lại có một chùm sáng rực rỡ phóng thẳng lên trời từ đó, trực tiếp bắn vào trong hình chiếu của hằng tinh. Hình chiếu hằng tinh lắc lư dữ dội, lại có một dòng xoáy từ từ xuất hiện. Dòng xoáy này ngày một lớn hơn, ngay một giây sau thì đã mở hẳn ra, trông chẳng khác gì một cái lỗ đen. Khi hình chiếu hằng tinh xuất hiện lỗ đen này, thì trên con mắt hằng tinh thực sự của Văn Minh Thần Mục cũng diễn ra tình trạng tương tự. Con mắt hằng tinh khổng lồ rung chuyển dữ dội, một dòng xoáy nhanh chóng xuất hiện trên đó tạo thành một cái lỗ đen. Ngay khi lỗ đen này hình thành thì có một cái lối truyền tống được mở ra, vô số thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở đó. Nhưng thân ảnh này đều đang dãy giụa như muốn xông vào. Thế nhưng cả quá trình không kéo dài được lâu, gần như ngay khi hằng tinh phát ra dao động, không đợi ảnh hưởng tới cả nền văn minh, thì đã có từng tràng cười lớn vang lên, lại có ba bóng người xông thẳng ra từ trong lỗ đen của hằng tinh. Ba bóng người này đều mặc quần áo 7 màu, mặc dù đeo mặt nạ màu tím, nhưng vẫn có thể nhìn ra trong đó có 2 người là trung niên, 1 người đã lớn tuổi, nhất là lão giả nọ. Nếu Vương Bảo Nhạc ở đây thì nhất định có thể cảm nhận khí tức của ông ta, chính là vị trưởng tọa hành tinh cảnh trong ngọn đèn bằng đồng xanh. Trong tiếng nổ mạnh, 3 người lao vút ra, tự động bộc phát tu vi, cả 3 đều là tu sĩ hành tinh cảnh. Sau khi bọn họ bay ra khỏi lỗ đen, thì không có lập tức đi ngay, mà mỗi người chia ra đứng ở một phương, 2 tay bấm niệm pháp quyết, giống như cách không bắt lấy mép của lỗ đen để kéo mạnh ra ngoài. Hằng tinh lại rung chuyển, lỗ đen kia thoát cái được mở rộng ra, lập tức có chừng chiếc chiến hạm cùng với vô số thân ảnh tu sĩ ầm ầm lao ra. Số lượng chiến hạm phải đến 10 vạn, số lượng tu sĩ gấp chừng 5 lần. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy những chiếc chiến hạm kia đều lấp lánh 7 màu. Quần áo của tu sĩ cũng là như vậy. Hiển nhiên, hoặc là tất cả thế lực trong Văn Minh Tử Kim đều ăn mặc như thế, hoặc là nhóm người đổ bộ đầu tiên này chẳng qua chỉ là một số trong những thế lực của Văn Minh Tử Kim mà thôi. Sau khi những tu sĩ và chiến hạm này xuất hiện thì cả đám đều hưng phấn thấy rõ, trên mặt đầy vẻ tham lam. Cả đám nhìn quanh một lượt, sau đó lần lượt bái kiến 3 tu sĩ hành tinh cảnh kia, và cần nói cũng biết thân phận của họ là không hề tầm thường. Bái kiến trưởng tọa, bái kiến tả hữu trưởng lão. Đám người tới đây lần này không phải toàn bộ thế lực trong Văn Minh Tử Kim, mà chỉ là người của một tông môn trong đó mà thôi. Sau khi cả đám lần lượt bái kiến xong, thì lão già hành tinh cảnh kia mới cười lớn. Hay cho một nền văn minh thần mục, mặc dù trình độ hơi thấp, nhưng chỉ riêng phần truyền tống của con mắt thần mục này cũng đủ nhìn ra giá trị của nó, có thể giúp cho thiên linh tông ta bớt đi được mấy trăm năm di chuyển để tới đây ngay lập tức. Vậy thì chúng ta cũng chẳng cần chậm trễ nữa, cứ làm theo kế hoạch. Một phần chiến lược xuất kích do 6 vị linh tôn dẫn đầu, đi tới chủ tinh thần mục để đón minh hữu chúng ta ra. Đồng thời 9 phần chiến lược còn lại thì đi theo tả hữu trưởng lão. Các ngươi sẽ đi theo bản tọa tiêu diệt Khôn Thái Vạn Hỏa Tông yếu nhất kia. Dùng tốc độ chớp nhoáng để tiêu diệt tông môn này, khiến cho cục diện chân vạc của ba đại tông môn hoàn toàn bị phá vỡ. Hữu sứ thì dẫn người tấn công Tử Kim Tân Đạo Môn. Nếu như thuận lợi, chẳng cần nhóm tông môn khác của văn minh Tử Kim tới đây, thì Thiên Linh Tông ta đã có thể tiêu diệt trọn vẹn nơi này. Bây giờ, khai chiến. Trưởng tòa hành tinh cảnh kia cười lớn, thân ảnh ông ta nhoáng lên một cái, nhắm thẳng một đường tới Khôn Thái Vạn Hòa Tông. Hai vị tả hữu trưởng lão sau lưng ông ta, cùng 9 vạn chiến hạm và 40 vạn tù sĩ, cũng ầm ầm bộc phát với tốc độ nhanh nhất. Ok, như vậy là chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện hôm nay ở đây nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.